Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc dù tôi và Lương Kha biết nhau cũng khá lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mời anh ấy rủ bữa một cách nghiêm túc. Lương Kha cũng cảm thấy rất lạ vì chuyện này. Có lẽ trong suy nghĩ của cậu ấy, tôi là một người khá keo kiệt. Nhưng đúng là với một thiếu gia siêu giàu mà giả nghèo như cậu ta, thì không biết bữa ăn của tôi có thấm vào đâu không nữa. Tôi bắt đầu mời cậu ấy uống, cũng như hỏi một số chuyện về cậu ấy. Và đương nhiên, hôm nay tôi cũng tranh thủ mời cậu ấy một chầu, là để nhờ cậu ấy giúp đỡ mình một phi vụ. Đúng là không dễ có thể qua mắt được vị pháp sư trẻ tuổi tài ba này. Nhưng sự cố này hơi khác so với những gì tôi đã gặp trước đây. Chính vì vậy, tôi phải đi đường vòng để nhờ vả cậu ấy. Lương Kha cũng tin tưởng nhận thấy sự lúng túng của tôi, vì không biết bắt đầu từ đâu, nên anh ta nhắc nhở tôi cứ thẳng thắn. Nhưng căn bản là chuyện này hơi tế nhị một chút, vì vậy tôi không thể nói thẳng ra được. Để bắt đầu câu chuyện, tôi đã hỏi anh ấy một câu là anh ấy đã từng có người yêu chưa. Thật ra khi vừa dứt lời, tôi cảm thấy mình có chút ngớ ngẩn. Dựa theo điều kiện của Lương Kha, chắc hẳn cậu ta phải là người sát gái lắm. Quả nhiên cậu ta cũng tự tin về điều đó. Để có thể mở lời, tôi đã núp hết cốc rượu trong tay, tìm kiếm thêm cho mình chút can đảm để bộc bạch những lời trong lòng. Chuyện là tôi vừa vào bệnh viện cách đây vài ngày vì có một số vấn đề nhỏ. Và ở đó, tôi tình cờ gặp lại bạn gái cũ sau gần 5 năm chia tay. Vì vậy trong trí nhớ của tôi, tất cả những ký ức cũ của chúng tôi bỗng chợt trở nên sống động hơn bao giờ hết. Tôi đã nói chuyện với cô ấy vài câu và được biết rằng con trai cô ấy đang nằm viện ở đây. Tuy nhiên điều đáng nói là, trước khi tôi kịp nói xong, Lương Kha đã bất ngờ thốt lên. Hóa ra cậu ấy nghĩ đứa trẻ đó là con của tôi. Nếu là vậy thì đây đúng là một kết thúc có hậu, giống như trong phim rồi. Nhưng câu chuyện của tôi thì không như vậy. Tất nhiên đứa trẻ là con của cô ấy và chồng cô ấy, nhưng đứa trẻ lại đang hôn mê sau một vụ tai nạn xe. Nó đang trong tình trạng hôn mê sâu, có nguy cơ trở thành người thực vật. Gặp trường hợp này, ý nghĩ đầu tiên của tôi là liệu Lương Kha có thể đưa ra quan điểm nào khác hay không. Vì vậy tôi muốn nhờ cậu ấy đến xem giúp liệu có thể có cách nào để cứu giúp đứa trẻ nhờ kỹ năng của mình ngoài khoa học và y học hay không. Có lẽ bởi vì tình huống này rất khác với trước đây, Lương Kha tỏ ra bối rối và xin lỗi tôi vì đã có những lời đùa giỡn về chuyện của đứa trẻ. Và tất nhiên cậu ấy rất sẵn lòng giúp tôi trong vấn đề này. Tôi cũng nói sơ qua về tình hình đứa trẻ hơi kỳ quái cho Lương Kha nghe. Không ngờ sau khi nghe tôi nói xong, Lương Kha không hề chần chừ, đồng ý cùng tôi đến bệnh viện ngay. Chúng tôi lập tức bắt xe đến bệnh viện ngay sau đó. Trước tiên chúng tôi đến gặp mẹ của đứa nhỏ. Tôi giới thiệu họ một cách ngắn gọn để dành nhiều thời gian hơn cho việc tìm hiểu tình huống xảy ra lúc thằng bé gặp tai nạn. Mẹ đứa trẻ đưa chúng tôi đến phòng bệnh và trực tiếp quan sát tình hình của đứa bé, mặc dù thằng bé đang nằm trên giường bệnh không hề liên quan gì tới tôi. Nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu khi chứng kiến bộ dạng yếu ớt và phải duy trì sự sống bằng mấy trở thở của nó. Nhìn sang Lương Kha, tôi thấy cậu ấy nhắm mắt và lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Sau đó cậu ấy đột ngột mở mắt ra. Lúc đó tôi thấy một tia sáng lóe lên từ trong mắt cậu ta, dường như cậu đã thông suốt ngọn nguồn mọi chuyện. Rồi cậu ta liếc nhìn bé Bin đang nằm trên giường và cau mày. Tôi hiếm khi thấy cậu ta có biểu hiện này. Có vẻ chuyện này rất khó khăn để xử lý. Lương Kha quay lưng đi ra ngoài và bảo chúng tôi cùng đi theo cậu. Cậu ấy có chuyện cần trao đổi với chúng tôi, nhất là mẹ của bé Bin. Cậu ấy nói rằng linh hồn của bé Bin không hề ở trên cơ thể của thằng bé. Con người hoàn chỉnh cần phải có cả thể xác và linh hồn. Chính vì thiếu đi linh hồn nên thằng bé không thể tỉnh dậy được. Lương Kha đoán rằng rất có thể do sự va chạm mạnh và chấn động của vụ tai nạn xe hơi đã gây nên cú sốc lớn đó. Do đó linh hồn của bé Bin đã rời khỏi thể xác ngay lúc tai nạn xảy ra. Mẹ của thằng bé nghe vậy vô cùng hốt hoảng, chưa dậy đã khóc lóc thảm thiết cầu xin Lương Kha cứu con trai mình. Thế nhưng Lương Kha nói rằng điều này có chút khó khăn, bởi vì đã nhiều ngày trôi qua, không biết liệu linh hồn thằng bé có còn ở chỗ cũ hay không. Tôi chỉ có thể đến hiện trường vụ tai nạn ô tô để thử vận may. Hy vọng là mọi chuyện vẫn còn cứu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.